Đô thị tu chân y thánh. Chương 1255, ma quyền càn quét. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu. Ngũ hành thiên địa chấn giết là thuộc về lĩnh vực lực lượng, cho nên may là hôm nay Trần Phi đơn độc đối mặt vậy cảm giác áp lực to lớn. Rồi sau đó gặp vậy Trần Phi đôi tròng mắt kia hơi híp nhanh tránh. Lẩm bẩm nói, xem ra không thể lại nương tay. Nhẹ nhàng líu díu tiếng, Trần Phi hai tay hoa động, giống như là núi lửa phun ra giống vậy, sương mù thải trực tiếp là tràn đầy giật liền mở. Hắn thân thể bắt đầu cấp tốc bành trướng. Chỉ chốc lát sau, Trần Phi cả người trở thành một tôn trăm trượng người khổng lồ. Từ tiêu tài quyết chân công sách lấy thân xác mạnh mẽ gặp dài. Có thể nói là chân quân cảnh trở xuống trận chiến đầu tiên đấu lực. Hôm nay như vậy toát ra, nhất định là lớn hơn thả quang thải. Tử tiêu, thí ma quyền, một tiếng điếc tai nhức óc được người khổng lồ gầm thét. Giữa trời đất, tầm mắt mọi người bên trong đều là chỉ còn lại có một quyền kia. Thật lớn thần thánh oai. Tử tiêu vóc người ùn ùn kéo đến. Không khủng bố. Tràn ngập khí tức cổ xưa. Tê, đây mới là thằng nhóc kia lực lượng chân chính. Đáng sợ như vậy thân xác. Không khỏi vậy cường hãn đi. Trách không được hắn dám một mình và vậy kiêu long vương phủ ngũ sắc linh tướng đúng. Người này thực lực, sợ rằng đã không kém tại phổ thông đại thiên vị đỉnh phong. Cảm nhận được vậy Trần Phi lúc này người khổng lồ dưới trạng thái cường hãn. Tất cả mọi người đều sợ hãi đứng lên, lông tóc dựng đứng, thật sâu dâng lên có một loại cảm giác vô lực. Đại thiên vị đỉnh cấp cùng lớn thiên vị cảnh giới, nghe mặc dù tốt giống như chẳng qua là nửa bước kém. Nhưng mà, vậy chi khác xa nhưng là chỉ có thể dùng nước biển tới đấu lượng. Đại thiên vị nhân vật, ở bên trong vực chỉ có thể coi như là cao thủ bình thường. Mà vậy đại thiên vị đỉnh cấp nhân vật nhưng là không giống nhau. Vương giả huyền thiên vị dưới mạnh nhất. Như vậy tầng thứ địa vị cùng cường hãn xa không phải đại thiên vị nhân vật có thể so với. Không, là, tại sao sẽ như vậy? Ngũ sắc linh tướng năm người đồng loạt biến sắc. Chỉ cảm thấy toàn thân lạnh như băng. Bọn họ năm người mặc dù được gọi là năm huynh đệ có thể địch đại thiên vị đỉnh cấp. Có thể tình huống chân thật nhưng xa không phải như vậy. Nếu thật có một cái đại thiên vị đỉnh cấp nhân vật cùng bọn họ đúng. Vậy bọn họ thất bại không thể nghi ngờ. Sẽ không có bất kỳ huyền niệm gì. Oanh, hư không toát ra đáng sợ thần thái. Vậy ngũ hành lãnh vực lực lượng trực tiếp là bị bá đạo này quả đấm cho oanh phá. Giữa trời đất một tiếng chiến vang. Ngũ sắc linh tướng năm người toàn miệng đều phun máu tươi. Toàn bộ bị thương, không một ngoại lệ, như các người chỉ là như vậy thực lực. Muốn giết ta, sợ rằng ý nghĩ quá hảo huyền. Trần Phi lúc này biểu tình kia lạnh lùng đến làm người ta phát thấm. Rồi sau đó kinh khủng quả đấm lần nữa điên cuồng loạn vũ. Giữa trời đất nhất thời một phiến rối loạn. Chỉ gặp được vậy trăm trượng người khổng lồ ở đó nổi điên. Hủy diệt hết thảy. Oanh, oanh, oanh. Ngũ sắc linh tướng năm người đều bị Trần Phi cái này trạng thái tột cùng xuống lực lượng oanh bay. Không có người có thể tránh thoát Trần Phi lực lượng phong tỏa. Lại không người có thể chống cự vậy bá đạo thí ma quyền quyền lực. Quảng cáo. Hôm nay Trần Phi. Tại ngày đó nguyên tông phế tích làm thu được thiên đại thu hoạch sau đó. Lực lượng thật đổi được quá mạnh mẽ. Hoàn mỹ không tì vết từ tiêu tài quyết chân công sách. Đủ để sánh bằng tuyết yêu cốt hỏa xa tâm địa linh diễm. Lại thêm vậy mạnh đáng sợ thân xác. Cùng với tam lôi thúy thần hà. Tiên môn thánh pháp tọa vong kinh. Đây hết thảy hết thảy. Căn bản không phải tầm thường đại thiên vị nhân vật có thể kháng cự. Nếu không phải ngũ sắc linh tướng trời xanh năm bào thai. Đồng tâm đồng lực, Hôm nay Trần Phi sợ rằng một quyền có thể đem bọn họ oanh chết một người. Tầm thường đại thiên vị người. Đối mặt hôm nay Trần Phi cái này trạng thái tột cùng xuống lực lượng. Là tuyệt không thể nào có phản kháng đường sống. Những cái kia đến từ bát phương các nơi vây xem trận chiến này mọi người vậy đều ngẩn ra. Trần Phi hôm nay triển hiện ra lực lượng. Làm bọn họ sợ hãi. Làm bọn họ sợ. Mà ngũ sắc linh tướng mặt chính là vô tận làm nhục. Vô tận tức giận. Bọn họ chừng 5 người. Mà đối phương bọn họ vậy cảm giác được tuyệt không phải là lớn thiên vị đỉnh cấp tầng kia lần lấy nhân vật. Mà bây giờ lại bị áp chế được như vậy chi thảm. Mất hết mặt mũi. Ta thừa nhận trước chúng ta đúng là xem thường ngươi. Ngươi là một nhân vật. Nhưng là, coi như là như vậy. Hôm nay, ngươi vẫn là phải chết. Ngũ sắc linh tướng làm lão đại đôi mắt ửng đỏ. Cả người dần dần nổi lên một tia huyết quang. Khí thế đáng sợ. Giá thế này đơn giản là phải liều mạng. Ông, ngũ hành lực hằng trời. Đè vậy lãnh vực bên trong không gian đều tốt muốn hủy diệt đứng lên. Trần Phi cặp mắt híp lại. Nổ bắn ra đáng sợ thần thái. Bởi vì lúc này hắn lại có thể cảm nhận được hắn thân thể bắt đầu gặp đòn nghiêm trọng. Máu nhuộm cầu vòng. Máu thịt mơ hồ. Hôm nay cái này ngũ sắc linh tướng đã là đang cùng hắn liều mạng. Như vậy, đồ cũng đích xác là có tư cách làm bị thương hắn. Bất quá, Trần Phi vậy đôi khổng lồ ánh mắt hiện ra lạnh lẽo hào quang. Lòng tự lẩm bẩm, chỉ là như vậy sợ rằng còn kém quá xa chứ. Phịch, hư không run lên, chợt tất cả mọi người cả người đều bắt đầu run rẩy. Một cổ đáng sợ hơi thở ùn ùn kéo đến vét sạch hết thảy. Ở vậy khí tức đáng sợ làm. Một cái to lớn bàn tay tấn công tới. Che khuất bầu trời. Đem ngũ sắc linh tướng làm nước đem che phủ. Phịch, máu tươi cuồng tung. Thân xác nổ tung. Vậy uy chấn bên trong vực kiêu long vương phủ tiếng tăm lừng lẫy chiến tướng. Ngũ sắc linh tướng một trong nước đem. Bị Trần Phi một tát này sống sờ sờ đập chết. Tê, nhất thời, tất cả mọi người trong mắt hung hăng rụt một cái. Ngược lại hút khí lạnh. Không, ngũ sắc linh tướng còn sót lại 4 người cũng là hai mắt đỏ như máu đứng lên. Hào hùng sát ý hướng Trần Phi tấn công tới. Phịch một tiếng vang thật lớn. Dung chuyển thiên địa. Vậy, ngũ hành thiên địa chấn giết. Thủ đoạn lại lần nữa xuất hiện. Đem Trần Phi như con sông vậy khổng lồ tay khổng lồ trực tiếp là hủy diệt. Mọi người ánh mắt lại là co rúc một cái. Lưỡng bại câu thương sao. Mọi người rung động nhìn trước mắt cái này kinh thế đánh một trận. Kiêu Long Vương phủ ngũ sắc linh tướng một trong nước sắp chết. Mà vậy Trần Phi vậy tổn thất một cánh tay. Nhắc tới. Lưỡng bại câu thương xác thực là không tệ. Có thể sát theo, giữa trời đất lại độ hiện ra nồng nặc ngược lại hút khí lạnh tiếng. Tất cả mọi người con người cũng cứng lại. Chỉ gặp người khổng lồ kia hình thái xuống Trần Phi cánh tay gãy lìa chỗ một hồi sáng lạng màu tím hà thải điên cuồng phun trào. Rất nhanh, một cái mới tinh to lớn cánh tay lại là một lần nữa sống lại đi ra. Cái này, không thể nào, điều này sao có thể. Ngũ sắc linh tướng các người hoàn toàn giết. Còn người cứng còng. Máu thịt sống lại bực này truyền năng lực không hề nói truyền thuyết. Phàm là thân xác không địch người. Đều có cái này hạng bản lãnh. Nhưng vì cái gì Trần Phi hắn lại có thể cũng biết. Kết quả này là tại sao à? Phịch, một lần nữa đinh tai nhức óc rên hỗn loạn thiên địa. Một tiếng lạnh lùng gầm nhẹ. Tử tiêu. Thí ma quyền, vô địch một quyền, cuồng liệt quyền lực, nhất thời, giữa trời đất trực tiếp là một phiến cát bay đá chạy. Quỷ phủ thần công cái, ngũ sắc linh tướng làm lửa đúng là bị chìm ngập đến hắn. Sát theo, một tiếng rên, máu nhuộm thương khung, ngũ sắc linh tướng làm lão đại. Lửa đem, chết, nhất thời, tất cả mọi người đều nán lại. Đầu óc một phiến hỗn loạn. Hôm nay, ngũ sắc linh tướng nước sắp chết. Lửa đem cũng chết. Vậy vậy còn sót lại ba người kia còn khả năng có cái gì lật bàn chỗ trống. Bên trong vực Kiêu Long Vương phủ tiếng tăm lừng lẫy ngũ sắc linh tướng. Hôm nay, như vậy bên ngoài vực bị người cho bưng. Thật đúng là bất ngờ ngạc nhiên mừng rỡ à. Không nghĩ tới cái này ngoại vực có thể cũng như này kiệt xuất người. Vậy vị thí chủ, rất lợi hại à, xa xa vách núi. Vậy Chu Cổ Giáo Thiên Thông Phật Đà hơi híp cặp mắt nhìn vậy trăm trượng người khổng lồ. Tràn đầy Phật quang kim đồng làm, là có vẻ kiêng kỵ lần quẩn. Hắn rất rõ ràng, ngũ sắc linh tướng đơn độc một cái, hai cái, hắn đều có thể cũng không sợ. Nhưng nếu là vậy năm người vừa động thủ một cái, vậy cho dù là hắn vận dụng đè đáy dương đòn sát thủ, vậy nhất định là hơn phân nửa đúng không qua. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ Trần Phi không chỉ có lấy một địch năm, thậm chí còn giết ngũ sắc linh tướng làm hai cái. Thực lực bực này, không nghi ngờ chút nào. Nhất định là hắn cái này giã hòa thượng lợi hại. Xem ra sau này phải cẩn thận chút tên này mới được. Như vậy điên cuồng cùng với rất cay chiến đấu phương pháp. Sợ là không phải dễ trêu à. Mà vậy bên trong vực đệ nhất sát thủ thần triều. Thất sát lầu thứ 7 giết. Ở thấy một màn này trực tiếp là mặt không cảm giác xoay người đi. Không người biết hắn trong lòng nghĩ cái gì. Bất quá. Sợ rằng hắn cũng là đối với Trần Phi nổi lên chút lòng kiêng kỵ đi. Chỉ có vậy tới từ vùng địa cực ma cung quả đen một chân sắc mặt từ đầu tới đuôi đều không đổi qua. Có lẽ, lấy hắn thực lực, Trần Phi hôm nay sức chiến đấu cũng không tính là cái gì đi. Bất quá, hắn lúc này hai tròng mắt lấp lánh tâm trạng lại hết sức cổ quái. Rơi vào Trần Phi vậy trăm trượng người khổng lồ thân thể. Giống như là ở như có điều suy nghĩ cái gì. Quảng cáo. Mà ngũ sắc linh tướng còn sót lại ba người. Cùng với Đồ Thiên Sơn. Chính là đàng hoàng sợ hãi đứng lên. Bọn họ năm huynh đệ năm người toàn ở Trần Phi cũng có thể giết. Lúc này chỉ còn lại bọn họ ba cái. Cộng thêm một người tàn phế tay. Thiếu một cánh tay Đồ Thiên Sơn. Như thế nào đánh. Như thế nào thắng. Đi, ngũ sắc linh tướng còn sót lại ba người con ngươi bên trong tràn đầy sợ hãi. Cuối cùng là rõ ràng Trần Phi người này thật lợi hại. Xoay người chạy trốn, không muốn làm tiếp chống cự vô vị cùng vùng vẫy. Thấy tình cảnh này Đồ Thiên Sơn vậy muốn cùng chạy. Nhưng mà, một cái che trời tay khổng lồ nhưng đem hắn ngăn lại. Đáng sợ hơi thở, hoàn toàn đem hắn phong tỏa. Nhất thời Đồ Thiên Sơn thần sắc hoàn toàn là luống cuống. Không, không muốn. Hắn run sợ trong lòng. Run rẩy nói. Ngươi cảm thấy ta sẽ thả hổ về rừng lần thứ hai. Ta có ngu xuẩn như vậy sao? Người khổng lồ thanh âm ở hắn màng nhĩ bên vang lên. Tràn đầy dùng mình. Hắn nếu như tâm tình tốt. Thả người một lần vậy không có gì lớn không được. Có thể hai lần, xin lỗi, hắn không có ngu như vậy. Không, không, Đồ Thiên Sơn thần sắc trực tiếp là tái nhợt, tràn đầy sợ hãi. Một khắc sau, hắn đột nhiên hận hận cắn răng. Nói, cũng đừng quên ta biết được ngươi bí mật. Ngươi dám giết ta, đừng trách ta đem bí mật này truyền giao không. Bí mật gì? Trần Phi cười lên. Chợt ở Đồ Thiên Sơn co giúp lại con ngươi làm. Trực tiếp là cười nói. Không phải Dạ Hoa Đan Vương truyền thừa. Ngươi lấy là ta không dám nói. Ngươi điên rồi sao? Đồ Thiên Sơn trực tiếp là điên rồi. Mặt đầy hoang đường. Không hiểu Trần Phi tại sao dám đem nguy hiểm như vậy sự việc nói ra. Dạ Hoa Đan Vương chi truyền thừa. Đã từng cái này kiềm nam cổ quốc thứ nhất luyện đan sư. Nếu như truyền đi, hắn phiền toái đem vô cùng vô tận. Hắn nói gì? Dạ Hoa Đan Vương truyền thừa. Đó không phải là Dạ Hoa Đan Vương. 400 năm trước cổ quốc thứ nhất luyện đan sư. Hơn nữa ta nếu là nhớ không lầm, hắn thật giống như vẫn là Thiên Nguyên Tông tông chủ. Thằng nhóc này lấy được rồi Dạ Hoa Đan Vương truyền thừa. Mọi người nhất thời biến sắc, kinh nghi nhìn Trần Phi. Đúng như Đồ Thiên Sơn dự đoán, Dạ Hoa Đan Vương chi truyền thừa đã từng kiềm nam cổ quốc thứ nhất luyện đan sư. Bực này bảo tàng, làm sao có thể làm người ta không động tâm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương Bia. GT, mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hứa, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cách chương.